Tạc Đàm, chương 26, Boss cấp 10, gocchuyenaudio.com. Đi tới phía trước một đoạn, Tiêu Ngự lại phát hiện ra một con u linh quái nữa. Ánh mắt tìm kiếm một chút, quả nhiên cách không xa con u linh quái này có một gốc xà tím thảo. Nếu đánh chết con u linh quái này không biết có cho mình một kiện trang bị lục trang nữa không? Tiêu Ngự không khỏi có chút chờ mong. Đặc thù quái, đầu lĩnh quái. Xác suất ra trang bị là tương đối cao. Đầu lĩnh quái, boss quái rơi ra trang bị xác suất là 100, đặc thù quái bình thường sẽ có 15. 80, đương nhiên rơi ra trang bị tốt có. Kém có là tùy ý, Tiêu Ngự chậm rãi tiềm hành qua. Từ từ tiến tới sau lưng con u linh quái. Thâu tập thành công, sau đó mạnh mẽ trên thân người con u linh quái mà tấn công. Chủy thủ giống như hàn quang đang lóe lên trên bầu trời đầy sao vậy. Tiêu Ngự đang bộc phát ra thương tổn lớn nhất có thể. Thân thể của hắn đã từ từ tập thành thói quen sử dụng bối thứ. Phản thủ bối thứ, hai kỹ năng này, còn kỹ năng dịch cốt đối với Tiêu Ngự mà nói lại càng không khó. Cho nên khi thi triển kỹ năng mau lẹ như gió vậy. Quả nhiên như Tiêu Ngự đã dự đoán. Sau khi thăng một cấp u linh quái công kích vào mình tạo thành thương tổn đã bị hạ thấp khá nhiều. Một lần chỉ có làm mình mất đi có 45 huyết lượng mà thôi, như vậy Tiêu Ngự có thể chịu được 2 lần công kích. Có thể tăng lên chịu được 2 lần công kích có ý nghĩa cơ hội sống sót của Tiêu Ngự đã tăng lên to lớn. Đánh chết u linh quái trở lên không còn quá khó khăn như trước. Nhận 2 lần công kích của u linh quái xong. Tiêu Ngự rốt cuộc cũng giết chết được con u linh quái. Bất quá con u linh quái này chỉ mang lại chi Tiêu Ngự một ngân tệ. Không rơi ra trang bị, đặc thù quái dù sao cũng không thể so với đầu lĩnh quái cùng boss. Xác suất không phải 100, không rơi ra trang bị cũng chịu vậy thôi. Tiêu Ngự bắt đầu thu thập xà tím thảo. Dạo chơi chung quanh hơn 30 phút cuối cùng Tiêu Ngự cũng thu thập được 11 cây xà tím thảo. Tiêu Ngự vừa lại đánh chết một con u linh quái. Trên mặt đất cũng chỉ rơi ra một ngân tệ như cũ. Tiêu Ngự muốn giận điên lên. Vận khí của mình không ngờ lại trở lên kém như vậy. Nghe nói đặc thù quái xác suất rơi ra trang bị là 15. 80, như vậy chia đều ra thì đánh chết 6. 7 con có thể nhặt được một kiện trang bị chứ. Nhưng là đánh chết tới 12 con u linh quái rồi mà ngoại trừ cái giới chỉ ban đầu ra Tiêu Ngự không thấy bất cứ một trang bị gì hết cả. Ngửa mặt lên trời, giơ ngón tay giữa lên, tỏ ý khinh bỉ máy tính đầu não, tiến vào đống đổ nát. Tiêu Ngự siêu tầm tung tích của u linh quái, cần phải thu thập 20 cây. Tiêu Ngự tới bây giờ mới hoàn thành được hơn một nửa mà thôi. Phía trước có một khu vực trống trải. Tiêu Ngự đang muốn tiếp tục đi tới, phát hiện ra ở đống đổ nát phía xa xa có một bóng dáng thoáng qua. Tiêu Ngự ngừng lại, từ từ tới gần, hắn thấy một con u linh quái thật to lớn, thân cao ước chừng gần 2 mét, khuôn mặt dữ tợn, trên người khiêng một cây đại chùy, có tới 10 con u linh quái nhỏ đứng bên cạnh nó. Nhìn thấy con u linh quái to lớn kia. Tiêu Ngự giật mình, cái con u linh quái này ít nhất là boss cấp, Tiêu Ngự cũng không cho rằng mình chỉ có một người mà có thể khiêu chiến được với boss. Loại yêu quái boss cấp này đều phải là một tổ đội chuẩn bị đánh. Hơn nữa chung quanh còn có 10 con u linh tiểu đệ. Nhìn tình hình này, ít nhất phải có 20 người trở lên mới có thể đối phó được. Hay là nhanh chóng đi đi, khu vực này đã bị Tiêu Ngự thu thập hết xà tím thảo rồi. Chỉ có thể vượt qua khu vực trống trải này mà tìm tòi ở phía trước mà thôi. Nhìn boss u linh quái cao lớn xa xa ở phía trước đang đi tới đi lui. Thật dọa người, nếu như bị nó đập tới một chùy, sợ rằng mình liền biến thành một đống thịt vụn. Loại boss này, cũng chỉ có thuẫn chiến sĩ mới có khả năng chịu được. Tiêu Ngự chợt nhớ tới một đoạn văn trên diễn đàn, nếu như đem vị trí của con boss này bán ra cho một đoàn đội. Mình nhất định sẽ kiếm được chút tiền lời. Bên trong thành thị lớn, thường xuyên sẽ có một số đoàn đội mua vị trí của boss. Đánh chết một boss cấp 10, đoàn đội đó nhất định có thể thu hoạch được trên dưới 30 kim tệ tiền lời. Nếu như ra trang bị tương đối tốt mà nói, có khả năng thu thêm được 5 kim tệ tiền lời. Theo diễn đàn mà nói, trước mắt thì giá cả là như vậy. Ngoại trừ bán ra địa điểm của Boss, Tiêu Ngự còn có thể lựa chọn thuê đoàn đội giúp hắn đánh chết con Boss. Nhưng là hắn phải có 30 kim tệ thù lao. Như thế, Tiêu tất nhiên là phải gánh chịu nguy hiểm, bất luận là Boss rơi ra trang bị có giá trị gì. Đoàn đội đánh thuê có thể thành công đánh chết Boss hay không? Cái này cũng là một vấn đề. Vạn nhất đoàn đội đánh thuê không đủ lực giết Boss, không thu hoạch được gì, lại mất công, như vậy thì không đáng giá. Tiêu Ngự không có thói quen làm việc gì không chắc chắn. Cho nên hắn tình nguyện lựa chọn bán ra địa điểm Boss. Tiêu Ngự từ một chỗ tường thấp bên cạnh mà tiến vào. Muốn vượt qua con bó su linh quái kia, mà không làm cho bó su linh quái chú ý động tác của hắn phải phi thường cẩn thận. Tiêu Ngự tiềm hành tới vị trí cách U Linh Du đãng không tới 15 mét. Ở thời điểm nguy hiểm này, mặc dù vẫn rất khẩn trương, nhưng Tiêu Ngự đã không giống như trước kia. Ít nhất Tiêu Ngự sẽ không bởi vì khẩn trương mà ảnh hưởng tới động tác của mình. Bó su linh quái tựa hồ ngửi được cái gì, nhanh chóng hướng tới vị trí của Tiêu Ngự mà tới. Tiêu Ngự nhanh chóng ẩn núp, dưới chân tường, không dám thở mạnh. Bó su linh quái nghi hoặc xem xét chung quanh một chút. Không phát hiện ra cái gì, đột nhiên giơ cao cây chùy trong tay lên, đập mạnh một kích xuống một tảng đá lớn trong đống đổ nát. Oanh, tảng đá lớn bị chùy đập nát bấy, đá vụn bắn tung tóe, nện ầm ầm vào bức tường mà Tiêu Ngự ẩn đằng sau. Hoàn hảo chỗ mình ẩn nấp thật bí mật, Tiêu Ngự không một chút sức mẻ, đập vỡ tảng đá xong, phát hiện không có động tĩnh gì, bó su linh quái liền rời đi. Nguồn truyện, truyện TR nhìn sau bóng lưng bó su linh quái, rời xa khu vực của bó su linh quái, Tiêu Ngự thở dài một hơi. Tiếp tục đi vào bên trong, tìm tòi ra tín thảo, vượt qua đống đổ nát thật lớn, Tiêu Ngự tìm được không ít xà tín thảo, đánh chết một con u linh quái. Trên mặt đất có cái gì loang loáng, ra trang bị rồi, rốt cuộc cũng rơi ra vật, không có ta liều mạng với ngươi. Tiêu Ngự bụng đầy ủy khuất nhất thời biến mất, nhặt trang bị trên mặt đất lên, kỳ linh bì giáp, phẩm cấp, lục trang, phòng ngự 22, 23. Thương tổn, 5, nhanh nhẹn, 3, cuối cùng cũng không làm mình thất vọng khi đánh chết nhiều quái như vậy. Tiêu Ngự mặc lên bì giáp, nhìn giá trị thương tổn tăng lên một chút ít so với trước. Phòng ngự cũng tăng lên rất nhiều. Boss, quái vật trùm mạnh nhất trong các quái vật cung cấp. Cách chương.